ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 33, 33, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành khu ngoại ô buổi tối trên đường không một bóng người, tồn tại một gian không tính lớn lão phòng, trên ngói có một chút bùn đất, dính chặt vào nóc nhà. Phòng ốc không xa là một cái bỏ hoang nhà xưởng, rỉ sét loang lổ hàng rào sắt, đã bị trên mặt đất sinh trường cỏ dại chiếm giữ đại bộ phận. Hai gốc khổng lồ lão hòe thụ, đứng sừng sững phòng ốc hai bên, trên cây trùm lên hai tầng vải rách, để tránh khỏi bị gió lạnh cóng hư. Phòng trong, chói mắt đèn chân không huyền trên đỉnh đầu, trước mắt là một chương rộng lớn bàn hội nghị, vài vị niên kỳ không nhỏ nam nữ ngồi hai bên, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt một cái hoàng mục hạp tử. Mang theo cảm giác mát lạnh gió từ cửa sổ thổi vào, làm bọn hắn không khỏi nắm chặt quần áo. Bàn hội nghị chủ vị là một nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt của nàng và những người khác so sánh có vẻ không khẩn trương, chỉ là từ từ nhắm hai mắt dựa vào sau lưng ghế trên chợp mắt. Hồi lâu, hoàng mục hạp tử có động tĩnh, ánh mắt của bọn hắn càng thêm chăm chú, nhìn không chuyển mắt vào cái hộp. Bọn họ muốn trở về, ngồi cánh phải trên cùng nhất trung niên nam nhân tự nói, trong khi khóe môi nhếch lên vẻ vui sướng. Ừ, lần này hẳn là không có vấn đề gì, cũng không biết cứu vài người, có người phụ họa, đối với thế giới kia, bọn họ kỳ thực cũng không thể hoàn toàn biết bên trong tình huống, chỉ có thể thông qua này hộp tới cơ bản phán đoán. Sẽ không có vấn đề đi, tuy rằng bọn họ kinh nghiệm không nhiều, nhưng dù sao chỉ là một người qua đường đẳng cấp cố sự, huống hồ Ly Nãi Châu trên người có mang chớ chú nguyên. Tốt nhất là có thể toàn bộ cứu ra, một người đàn ông khác nói, ngón tay của hắn ở trên bàn hội nghị có tiết tấu đập, đối với chuyện này hắn hiển nhiên tuyệt không lo lắng, phảng phất rất có nắm chắc. Điều này cũng đúng, ở bên cạnh hắn một cái hơi mập nữ nhân nói. Nàng nhìn hoàng mục hạp từ chấn động biên độ càng lúc càng lớn, tự nhiên biết hai người bọn họ sắp đi ra. Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan kinh nghiệm, tuy rằng không tính là tân nhân. Nhưng tóm lại là lần đầu tiên không có người khác bảo hộ mà trực tiếp đi vào. Mặc dù chỉ là người qua đường đẳng cấp cố sự, có thể đối với bọn hắn mà nói cũng có nguy hiểm. Sở dĩ ở đi trước khi, bọn họ đem một cái phẩm cấp không sai chớ chú nguyên giao cho Lý Nãi Châu, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Hoàng mục hạp tử là dùng tới chủ động đi nhập thế giới kia môi giới, thông qua hộp phản ứng, có thể thông qua nó cơ bản phán đoán đi vào bên trong người tình huống. Thấy mọi người đều có chút yên lòng, ghế trên chợp mắt nữ nhân chậm rãi mở cặp mắt của mình, xem xét liếc mắt cái hộp kia, miễn cưỡng phun ra một câu nói. Đừng xác định như vậy, 20 người người qua đường cố sự, sẽ không đơn giản như vậy. Ý của ngươi là, bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Tương đối coi trọng hai người kia nam nhân nghiêng đầu qua, nhìn về phía nàng hỏi. Ta là nói, không có khả năng toàn bộ cứu ra, có thể cứu 5 người tính đã tính không sai rồi. Nữ nhân nói, sau đó nàng ngáp một cái, cúi đầu liếc nhìn trắng nòn cổ tay trên đồng hồ. Thời gian bây giờ đã không sớm, dựa theo thời gian đến xem, bọn họ đi vào đã có một tiếng khoảng chừng. Những người khác không có nói tiếp, mà là yên lặng quan sát cái hộp. Sau khi nữ nhân nói xong câu đó, hoàng mục hạp tử đột nhiên mãnh liệt chấn động một cái, sau đó đã không có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, một đạo thanh âm quen thuộc ở bọn hắn bên tai vang lên. Phiền phức đại gia quan tâm, chúng ta đã trở về. Bọn hắn quay đầu qua, Lý Nãi Châu như cũ nụ cười treo trên mặt, cùng luôn luôn sắc mặt bình tĩnh Kiều Lan đứng ở trước cửa. Ở sau lưng của bọn họ, trên mặt biểu tình đang ngây người còn chưa phản ứng kịp ba người. Ha ha ha, ta đã nói không có vấn đề, mau tới nghỉ ngơi, một hồi chúng ta đi ăn một bữa, sau đó tắm một cái nước nóng về nhà ngủ. Ngươi xem, ta đều nói ngươi sẽ không sao mà. Cùng với Lý Nãi Châu trở về, bọn hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng bỗng chốc thoải mái, đều vui vẻ hoan nghênh bọn họ về tới. Lý Nãi Châu cười gật gật đầu, hướng về phía cách hắn gần nhất nam nhân nói. Đây còn không là phải cảm tạ chúng ta Dương lão sư chớ chú nguyên. Cảm tạ ngược lại không cần, việc phải làm mà thôi. Bị gọi Dương lão sư nam nhân đáp lại, hắn đứng lên vỗ vỗ Lý Nãi Châu vai, sau đó lướt qua người sau vai hướng phía sau bọn họ ba người nhìn tới. Bọn họ chính là lần này người bị hại đi, Dương lão sư hỏi tiếp, thủ trấn Tín ba người sau khi đi tới nơi này, trước tiên đó là ngây ngẩn cả người, khi nhìn đến nhiều người như vậy nhìn chằm chằm mình lúc. Mấy người cũng không biết nên thế nào đáp lại. Kiều Lan đối với cái này gật đầu, biểu thị xác định. Cứu ra ba người, thật tốt, các ngươi đều tới trước ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Dương lão sư sau lưng hơi mập nữ nhân đối với bọn họ ôn nhu nói, chỉ cách đó không xa vị trí, để cho bọn họ ngồi xuống. Thủ trấn Tín ba người có chút thụ sủng nhược kinh di chuyển thân thể, không được tự nhiên ngồi lên ghế. Lý Nãi Châu vỗ vỗ y phục trên người, cũng tìm chỗ cái ghế ngồi xuống, hắn cầm lấy trên bàn một bình nước khoáng uống. Mới từ thế giới kia trở về hắn, tâm tình cuối cùng đạt được thả lỏng, một hơi liền uống xong một bình nước. Ba người bọn hắn là trong đó một bộ phận, còn có những người khác không cùng chúng ta tới đây. Sau khi uống xong nước, Lý Nãi Châu đưa cái chai để lên bàn, đối diện đại gia nói. Ừ, những người khác, Dương lão sư có chút không biết rõ có ý tứ, tại bọn họ nhìn lại theo Lý Nãi Châu trở về là ba người, sống sót được cứu phải là những người này. Ừ, Lý Nãi Châu gật đầu một cái, hô khẩu khí sau khi hắn nói tiếp. Bị cuốn vào sự kiện lần này tổng cộng có 20 người, chúng ta đi vào thời gian đã chỉ còn lại có 7 người, bởi vì có chút sự tình chạy tản nguyên do. Chỉ ba người bọn họ là đi theo hai ta. Còn lại bốn người hẳn đều còn sống, sau cùng trở lại chính mình đi vào lúc địa phương. Nói như thế nào, ghế trên lười biếng nữ nhân hỏi, đối với loại này nào đến kinh khủng thế giới chuyện cứu người, khiến đại gia phân tán thế nhưng tối kỵ, dù sao một cái không chú ý, phân tán người liền có thể rơi vào quy tắc mà tử vong. Đối với nữ nhân nghi vấn, Lý Nãi Châu nhớ lại chuyện ở Vũ Điền Cao Trung, hắn suy nghĩ một chút. Dựa theo trước đó thủ trấn Tín cho mình nói nội dung, cộng thêm liên quan bên trong sự tình cơ bản thuật lại một lần. Trong đó bao gồm bọn họ ở bên trong làm câu hỏi. Nghe xong Lý Nãi Châu mà nói, nữ nhân cảm giác có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi một câu. Thiên Dã, cái kia quái nhân cứ thế mang theo ba người khác hướng đi một bên khác. Đúng vậy, thời gian thi liền muốn kết thúc, chúng ta nghĩ câu hỏi đã làm không được, chỉ có thể dùng chớ chú nguyên đi ngạnh kháng. Vì vậy đi ngay tìm thiên giá bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nãi Châu kiên nhẫn đáp trả nữ nhân câu. Hắn đưa đoàn người mình phát sinh việc đều rõ ràng nói ra. Bất quá chúng ta trong trường học tìm nửa ngày, đều không có tìm được mấy người này. Sau cùng thời gian vừa đến, không có cách nào chỉ có thể mượn chớ chú nguyên, trước về tới đây. Chúng nhân sau khi nghe đều có suy nghĩ, Dương lão sư cau mày hỏi. Bọn họ có phải hay không là đã xảy ra chuyện, cho nên mới tìm không được. Kiều Lan lắc đầu, nàng giải đáp Dương lão sư nghi vấn. Chúng ta ở bên trong tìm được rồi một cái khác chớ chú nguyên, dùng cái vật kia có thể thấy người sống số lượng, bọn họ cuối cùng là sống đi ra. Sống đi ra ngoài, trên ghế nữ nhân đứng dậy, nàng chậm rãi đi tới thủ trấn Tín ba người trước mặt, hai đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá bọn hắn. Cứ nhiên có thể không có bất kỳ tổ chức huấn luyện dưới mang người ly khai, nhưng lại chỉ là lần thứ hai đi vào thế giới kia mà thôi. Nàng bỗng chốc khẽ vuốt cằm của mình, đang suy tư điều gì. Một lát sau, nàng quay đầu đối diện đại gia nói, mấy ngày nay các ngươi tra một chút cái này tên gọi Thiên Dã, giúp ta đem hắn địa chỉ tìm ra, cách chương.